Mãnh Long Thiên Y, chương 170, cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hạ Hầu Thanh mới nhớ tới. Sao cô ấy lại quên mất Lý Cảnh Thiên cũng biết y thuật. Hơn nữa y thuật cũng không tệ lắm, cho nên. Vừa rồi không phải Lý Cảnh Thiên trốn tránh, mà là muốn đi về lấy hộp thuốc đi chữa bệnh cho Nhược Hoa, nhưng Hạ Hầu Thanh không ăn năn hối hận. Chỉ trách Lý Cảnh Thiên không nói rõ ràng. Thấy anh xách hộp thuốc chạy đến thì cô ấy lập tức nhảy dựng lên chạy đến cổng khởi động xe. Không đến 3 phút thì hai người đã đến Thượng Quan Gia. Lúc này biệt thự Thượng Quan Gia vẫn luôn an tĩnh đang tràn ngập bi ai. Các người hầu đã bắt đầu bố trí linh đường. Trên mặt ai cũng bi thương tột độ. Tiểu thư nhà họ là người hiền hòa biết bao. Khác với các thiên kim thế gia trên người ít nhiều gì cũng có không ít bệnh công chúa. Cô chưa bao giờ đánh mắng người hầu. Tiểu thư nhà mình quá tốt tính. Đối đãi với họ ôn hòa như người trong nhà. Trước nay không có yêu cầu quá đáng nào. Cho dù họ không cẩn thận phạm sai lầm thì tiểu thư cũng không trách cứ. Thậm chí còn giải thích với lão gia giúp họ. Tiểu thư tốt như vậy mà tại sao lại đột nhiên mất mạng chứ? Chẳng lẽ người tốt đều không sống lâu sao, Hạ Hầu tiểu thư? Sao cô lại dẫn cậu ta đến đây? Quản gia cố nén bi thương đang chuẩn bị tang lễ ở bên ngoài. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Hạ Hầu Thanh dẫn Lý Cảnh Thiên đến đây. Ông biết Lý Cảnh Thiên này. Nghe nói tiểu thư cũng vì người này mới bị bệnh. Thượng quan gia chúng tôi không chào đón người này. Mời cậu rời đi. Quản gia lạnh mặt, dùng hết sự lễ phép cả đời cố gắng kiềm chế không tức giận vào thời điểm này. Ai ngờ Lý Cảnh Thiên như không nghe thấy lời nói của ông. Chẳng coi ai ra gì mà vác hộp thuốc đi đến phòng của Nhược Hoa. Đứng lại cho tôi. Quản gia lớn tiếng mạng. Cậu không đi thì đừng trách tôi không khách sáo. Bước vào thượng quan gia. Lý Cảnh Thiên mới phát hiện nơi nào không thích hợp. Linh khí của khu biệt thự trung tâm rất nồng nặc. Mà khu dân cư hạch tâm là mạnh nhất. Tuy khi anh đến đây đã không ngừng hấp thụ linh khí. Nhưng cũng vì tu vi không ngừng tăng lên nên cũng sinh ra linh khí trả ngược lại. Cho dù linh khí ở nơi này không nhiều lắm. Nhưng không giảm nhiều đến vậy mới đúng. Nhưng hiện tại phía trên thượng quan gia như có một cơn gió lốc kéo tất cả chọc khí xung quanh cuồn cuộn dâng lên rồi hội tụ đến cùng một nơi. Đó là căn phòng của thượng quan Nhược Hoan. Lý Cảnh Thiên hít sâu một hơi. MJS chỉ cảm nhận được chút linh khí trong thượng quan gia. Mà chút linh khí đó lại là do Hạ Hầu Thanh mang tới. Sự sống của thượng quan Nhược Hoa đang không ngừng trôi đi theo thời gian. Một khi linh khí quanh mình hoàn toàn biến mất thì cô cũng bị chọc khí làm nghẹt thở mà chết, không còn thời gian. Nhưng lúc này quản gia đã gọi tất cả người hầu tới bao vây Lý Cảnh Thiên. Nhìn dáng vẻ cứ như chỉ cần anh đi lên trước một bước thì sẽ lập tức bị người ta đánh ngã vào bùn đất. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.